Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 468, bánh xe. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình. Nhiên Nguyệt Cơ cười khẽ mấy tiếng. Thủy Thành người trời xanh cũng đối với Hỏa Thành người ôm một chút địch ý. Bất quá Thiên Nguyên Đại Lục chủ trương không công thành, cho nên điểm này địch ý ở đồng bối bây giờ biến thành khiêu khích. Nhiên Nguyệt Cơ phải làm, đơn giản chính là để cho một đám mình ban đầu bạn học đến tìm Vu Tử vui đùa một chút. Dĩ nhiên, là thật vui đùa một chút, không hề quá đáng, chẳng qua, đến lúc đó tự mình tới một người anh hùng cứu mỹ nhân. Nhiên Nguyệt Cơ vui vẻ nghĩ đến, đặc biệt được hưng phấn. Quả nhiên, không cần thiết một tiếng, khách sạn bên ngoài chính là tụ tập rất nhiều hoa phục đệ tử. Trong đó có không ít người đều là người mặc màu băng lam trường bào. Nhìn qua sắc mặt lãnh đạm, rất có tiên gia ý. Tiểu nhị, ngươi liền nói thật nói cho ta, các người khách sạn ngày hôm nay có hay không Hỏa Thành người tới đi? Một đám con em nhà giàu trong, một cái so với là thấp bé người mở miệng đối với điếm tiểu nhị nói đến. Bọn họ đám người này cũng đều là thương lượng xong, nhất định phải thật tốt dạy bảo Vu Tử một lần. Nếu không, cũng thật xin lỗi mình một cái con em nhà giàu danh hiệu. Hỏa Thành người cũng tới cửa nhà ngươi, tốt không biết đi gõ một cái. Sau này nếu để cho những thứ khác thành người biết, không chừng làm sao cười nhạo Thủy Thành. Dĩ nhiên, đối với tình huống trước mắt, khách sạn điếm tiểu nhị đặc biệt do dự, thuộc về Thủy Thành hấp dẫn lập trường. Hắn vậy rất muốn trực tiếp mở miệng, bất quá, cơ với mình làm một khách sạn điếm tiểu nhị nguyên tắc, tuyệt đối không thể làm ra vi phạm nguyên tắc sự việc. Cho nên, quấn quýt à, điếm tiểu nhị, như vậy đi, ta chỉ hỏi mấy vấn đề. Ngươi chỉ để ý gật đầu lắc đầu là đủ rồi. Cái này cũng không coi là ngươi tiết lộ cái gì cơ mật. Một vị trong đó con em nhà giàu đột nhiên mở miệng nói đến, hiển nhiên là vô cùng hưng phấn. Ai kêu mình thông minh như vậy, nghĩ ra như vậy một cái biện pháp. Điếm tiểu nhị suy nghĩ một chút, quả quyết gật đầu. Như vậy cơ hội có thể chỉ có một lần, cho nên mình làm không làm cứ như vậy. Rất nhanh, con em nhà giàu liền hỏi mấy vấn đề, trực tiếp đánh trúng chỗ yếu hại. Vấn đề thứ nhất, ngày hôm qua các người khách sạn có phải hay không tới một đám người? Không phải Thủy Thành, điếm tiểu nhị gật đầu. Cái thứ hai vấn đề, bọn họ đám người này là một cái đẹp tiểu thư dẫn đầu đúng không? Dứt lời, nhà giàu đệ tử lấy ra một tờ Nghiên Nguyệt Cơ tấm ảnh cho điếm tiểu nhị. Điếm tiểu nhị lần nữa gật đầu, bọn họ trên mình phát ra thật to khí thế và Thủy Thành tất cả mọi người dân khí thế hồn nhiên. Không giống nhau có đúng hay không? Điếm tiểu nhị ba lần gật đầu, vì vậy nói, con em nhà giàu đồng loạt gật đầu. Có thể phù hợp cái này ba cái vấn đề, tuyệt đối là Hỏa Thành người đến. Hơn nữa, tiết lộ cho bọn họ tin tức nguồn ngọn nguồn nhưng mà Nghiên Nguyệt Cơ bản thân mình. Cho nên nói, 89/10, sau khi xác định rồi, mấy cái nhà giàu đệ tử đặc biệt không biết xấu hổ đi lên. Trực tiếp đá cửa khiêu khích, Trương Hoa gian phòng bất đồng, có mình gia trì một loại trận pháp, đệ tử tầm thường căn bản không phá nổi, nhưng là Vu Tử cũng không giống nhau. Vu Tử không có bất kỳ động tác, chỉ có khách sạn mình một cái cỡ nhỏ trận pháp, dễ như trở bàn tay phá vỡ. Liền làm Vu Tử đang đắm chìm chuẩn bị ma luyện tâm tính, lúc này đột nhiên bây giờ cửa bị người đá văng ra, một đám không sai biệt lắm cùng lứa đệ tử nối đuôi tiến vào. Liệt Lần đứng ở Vu Tử trước mặt, Vu Tử có chút lúng túng. Cảm giác trước mắt tình huống có chút giống như là khảo hạch phạm nhân như nhau. Không khỏi trực tiếp mở miệng nói đến. Cái đó, các người tìm người. Đúng, chúng ta tìm người, tìm một cái Hỏa Thành tới người tuổi trẻ. trong đám người một cái con em nhà giàu trực tiếp mở miệng nói đến. Sau đó trực tiếp đối với một đạo nước linh lực màu xanh trực tiếp hướng Vu Tử đá tới. Vu Tử rất lúng túng, bày tỏ đặc biệt thống khổ. Ai kêu mình quá đẹp trai, lặng lẽ trốn thưởng thức đều có người có thể phát hiện. Quả nhiên, mình quá ưu tú, chút là theo ở Trương Hoa bên người mấy ngày duyên cớ. Vu Tử vậy trở nên có chút địt thúi đứng lên, trong lòng nghĩ như vậy đến, động tác trên tay lại không có ngừng. Một đạo linh lực trực tiếp phản rút ra, đem thủy thuộc tính linh lực quất trở về. Đây chính là Trương Hoa truyền thụ cho Thiên Huyền công tu luyện linh lực. Trong đó không có xen lẫn bất kỳ thuộc tính, tự nhiên vô cùng cường đại. Mọi người hoảng hốt, không nghĩ tới trước mắt hỏa thành người đến lại còn có bực này làm việc. Không cảm giác được chút nào thuộc tính. Chẳng lẽ là bọn họ thủy thành người kiến thức nông cạn? Một nghĩ tới vấn đề này, mọi người sắc mặt trầm xuống. Người trước mắt tuyệt đối không đơn giản. Rất nhanh, trong đám người có người ý liệu được đến tiếp sau này sắp sự tình phát sinh. Không khỏi đối với Vu Tử hơi khom người nói đến. Vị đạo hữu này, bọn ta đều là thủy thành thiên tư. Hôm nay chỉ là muốn cùng đạo hữu luận đạo một phen. Cho nên, chấm ngoặc kép, dĩ nhiên, chúng ta đi chỗ đó đánh. Vu Tử nghe gặp đối phương hỏi một chút, đặc biệt cam tâm tình nguyện gật đầu. Hơn nữa tuân hỏi tới cùng đi nơi nào đánh. Có thể người nào đánh một trận. Tiến vào tiếp xúc mình Thái Huyền Kinh lên rất nhiều không rõ ràng địa phương. Thế nào mà không là? Về phần tại sao không lo lắng? Mới có thể có Trương Hoa như vậy một sư phó. Ai có thể sẽ lo lắng? Không phải buồn lo vô cớ. Gặp Vu Tử đáp ứng. Tất cả nhà giàu đệ tử đều là vô cùng có lễ phép mời ra Vu Tử. Đi thủy hành một cái đấu võ trường. Dĩ nhiên. Sắp trước khi rời đi, Vu Tử xin chỉ thị Trương Hoa. Trương Hoa gật đầu cho phép. Dẫu sao, mới vừa rồi bọn họ một đám người cũng đều là tới trước đến Trương Hoa gian phòng. Lại đi Vu Tử gian phòng. Trương Hoa coi như thế nào đi nữa tu luyện. Vậy tuyệt đối không thể nào liền bực này động tĩnh cũng không có phát giác. Cho nên Trương Hoa đã sớm là biết. Đạt được mình sư tôn cho phép, sau đó Vu Tử trực tiếp đi theo bọn họ đi tới thủy thành đấu võ trường. Vu Tử vừa vào sân liền lên tới một là thủy thành nhà giàu đệ tử tiểu sinh viện số thứ tự 7785. Ngươi có thể kêu ta 77 cũng có thể kêu ta 85. Đối phương một cái so sánh gầy yếu nhà giàu đệ tử đối với Vu Tử hơi khom người một cái. Sau đó khiêm tốn nói đến, còn như cái gì viện rất đơn giản, thủy thành nước viện, tất cả thủy thành đệ tử cơ sở trường học một khu nhà học viện. Mỗi thành phố đều có, ví dụ như ban đầu Vu Tử liên học chính là hỏa thành trong lửa viện. Tiểu sinh Vu Tử, lúc này bắt đầu, Vu Tử đơn giản nói giới thiệu mình sau đó, trực tiếp bắt đầu chiến đấu. Thái Huyền Kinh điên cuồng vận chuyển. Thuộc về Thái Huyền Kinh linh lực lưu chuyển trong cơ thể. Sau đó một tia ngọn lửa màu vàng trực tiếp ngưng tụ Vu Tử lòng bàn tay. Nhìn lại 77, chính là trên tay ngưng tụ một tia thủy thuộc tính linh lực. Sau đó một chuôi lam băng trường kiếm. Phát ra một chút xíu dùng mình. Một cái băng sắc trường kiếm quơ múa. Nhiều màu xanh ra trời kiếm khí bay thẳng vũ. Nhanh chóng từ trong hư không xuất hiện bay về phía Vu Tử. Vu Tử dây một tiếng. Sau đó một chút ngọn lửa màu vàng nhanh chóng cháy toàn bộ thân thể. Nhìn qua khá là thần kỳ. Giống như là trong truyền thuyết hỏa thần. Vu Tử không khỏi có chút tự diễu. Sau đó hai tay trực tiếp nắm lấy kiếm của đối phương khí. Nhiều màu trắng hơi nước phát ra. Sau đó nhanh chóng bành trướng. Bất quá chớp mắt thời gian, Vu Tử là có thể thấy được đối phương thần sắc kinh ngạc. Vu Tử khẽ mỉm cười, lộ ra mình nhất là quân tử một màn, sau đó hai tay cầm kiếm trực tiếp đoạt lại. Không sai, chính là như thế mạnh mẽ, chính là như thế tự do phóng khoáng. Trường kiếm vào tay, bất quá chớp mắt, ở giữa hàng loạt sương mù màu trắng bồng bột ra, trực tiếp tràn ngập toàn bộ Vu Tử quanh thân. Vu Tử cảm thấy trên người nhiệt độ cơ thể hơi có một ít lên cao. Sau đó còn cũng chưa có sau đó. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiêu diêu tiểu thần côn https://tiuyencv.com/tiu-nối-diu-nối-tiu-nối-tan-con quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.